Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Cửu Cung Bát Quái Trận. Giang Nam Như vốn là tới tuần tra tư liệu, muốn đi tìm kia tứ tượng tiểu thú. Ai ngờ người định không bằng trời định, cư nhiên ở chỗ này gặp được kia tiểu thú. Chỉ là lúc này hai bên đại chiến, Giang Nam Như tự nhiên là muốn bo bo giữ mình. Nàng lúc này thấy Nhậm Vạn Đạt như thế, vội vàng gật đầu, trong lòng cũng không có lúc này rời đi ý tứ. Mặc dù là Giang Nam Như lại tự phụ, cũng không có khả năng đem chính mình cùng kia yêu thú đại quân đánh đồng. Quân sĩ một phương có quân đầy đủ sức lực, đều có cao thủ đi đem kia cùng kỳ thú chống cự xuống dưới. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cư nhiên lại đem những cái đó yêu thú công kích áp chế đi xuống. Chỉ là lúc này tuy rằng lấy được ngắn ngủi thắng lợi, ở những cái đó quân sĩ trên mặt, lại nhìn không tới một tia nhẹ nhàng. Yêu thú vây thành, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ phát sinh vài lần, lần này lại là không biết vì sao, có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Những cái đó tu sĩ chưa bao giờ gặp qua như vậy lợi hại thú triều. Chỉ có nắm chặt trong tay pháp khí, niệm mau trong miệng chú ngữ, hy vọng có thể kiên trì lâu một ít. Giang Nam Như tránh né ở quân sĩ hàng ngũ mặt sau, xem vui vẻ thoải mái. Kia cùng kỳ thú thân ở giữa không trung, cánh hổn hển vỗ một chút, liền hướng về phía dưới phát động lưỡng đạo lưỡi dao gió. Thường thường, cùng kỳ thú còn ở giữa không trung lao xuống, mỗi khi lao xuống, tổng có thể trên mặt đất mang đi một người quân sĩ. Chỉ cần kia quân sĩ thân mình cách mặt đất, cùng kỳ thú hai chỉ chân trước liền đột nhiên dùng sức, tướng quân sĩ xé rách thành hai nửa, vứt bỏ trên mặt đất. Quân sĩ bên này có tân lợi hại, tự nhiên ứng phó thong dong một chút. Thấy kia cùng kỳ dục rơi xuống đất, sớm có quân sĩ phát động viễn trình pháp thuật công kích, đem kia cùng kỳ ngăn cản xuống dưới. Kể từ đó, không trung cùng kỳ đã không có ưu thế. Quân sĩ mặt đất bộ đội chậm rãi đi trước, cư nhiên dần dần đứng vững vàng đầu trận tuyến. Kia nghê soái bị vây quanh ở hàng ngũ trung ương, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Lúc này hắn tự nhiên không muốn ở chỗ này cầu thả. Chỉ là bên người thân binh nơi nào sẽ làm hắn đi phía trước thiệp hiểm. Nghê soái phi ngoan cố không hóa người, cũng không làm ra vẻ, liền ở trung quân chỉ huy lên, hỏa thỉ đội nhắm ngay yêu thú. Ở đội ngũ phía sau chỉ lo công kích, phía trước quân sĩ chỉ lo phòng ngự, phía sau tự nhiên chỉ cần phụ trách tiến công. Giang Nam Như ở một bên xem nhập thần, mới biết được nơi này tu sĩ quả thật là giống như thế tục gian quân đội giống nhau. Quân sĩ chi gian lẫn nhau phối hợp, cư nhiên phối hợp thiên y vô phùng, đem thực lực viễn siêu chính mình yêu thú ngăn cản bên ngoài. Quân sĩ đứng vững vàng đầu trận tuyến, phía trước quân sĩ bất động, mặt sau quân sĩ cư nhiên từng người thành đội, lặng yên di động lên. Thời gian không dài, trận hình đột biến, cư nhiên biến hóa thành cửu cung bát quái trận. Quân sĩ tổng cộng chia làm 9 bộ phận, trước bộ tam bộ phận, trung quân một bộ phận, hơn nữa tả sau hộ vệ phía sau tam quân, tổng cộng là 9 bộ phận. Cửu cung trong vòng có khác 8 tiểu bộ phận, thành bát quái chi thế. Cửu cung bát quái lẫn nhau chiếu rọi, uy lực tăng nhiều. Những cái đó yêu thú nơi nào gặp qua như vậy cao thâm trận pháp, chỉ biết xung phong công kích. Đột nhiên, những cái đó tiến công yêu thú động tác vừa chậm, tựa hồ là phía sau có biến cố giống nhau. Tiếp theo, yêu thú sôi nổi xoay người, cư nhiên không hề tiến công, ngược lại hướng về chính mình bổn trận mà đi. Nhưng thật ra kia cùng kỳ không chút hoang mang, chút nào không đem phía dưới quân sĩ đặt ở trong mắt. Chỉ thấy nó thân mình ở giữa không trung vừa chuyển, liền chậm gì gì trở lại chính mình một phương trước trận, hạ xuống rồi đi xuống. Tật nghe soái đứng thẳng ở trung quân trên đài cao, đột nhiên rút ra một phen mộc kiếm, hướng thiên một lóng tay, trong miệng lớn tiếng kêu gọi nói. Kia thanh tật tự vừa ra, phong vân tức khắc biến sắc, lấy quân sĩ cửu cung bát quái trận vì trung tâm, đột nhiên tản mát ra một cổ hương thơm hơi thở. Tiếp theo, một cổ màu đỏ lôi điện từ dưới lên trên, chui vào tới rồi tầng mây bên trong. Tầng mây dày đặc, chậm rãi hướng về yêu thú phía trên di động mà đi. Hết chương.